Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1142, chương 1144, đổ thần giải đấu lớn bắt đầu. Bành bành, ngay tại một đoàn người ở chỗ này thương nghị chuyện này thời điểm. Một chàng tiếng gõ cửa vang vọng ra, khiến Đào Khiêm bọn người hơi sững sờ, nói, là ai a? Đi mở cửa đi. Đào Vạn Tam đối với bên người Đào A Phúc nói một câu. Đào A Phúc chính là hướng về đại môn đi qua. Sau đó Đào A Phúc mở ra này môn. Này, Phúc bá, người tốt a. Hạ Minh cười ha ha. Nói, cô gia, là người a. Làm Đào A Phúc nhìn đến Hạ Minh về sau. Vốn là sững sờ. Sau đó ha ha cười rộ lên. Cô gia. Ngài nhanh lên vào đi, lão gia bọn họ đều tại chờ ngươi đấy. Tốt, Hạ Minh cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới. Quả không phải vậy, tại cái này trong đại sảnh, có không ít người, những người này phần lớn là Đào gia cao tầng, cũng là Đào Vạn Tam thân tín. Làm Hạ Minh đi tới nơi này về sau, trực tiếp đem tại chỗ người đều là hấp dẫn tới. Lúc này Đào Vạn Tam nói, Hạ Minh, là ngươi đến a, ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta trước mắt đang nói liên quan tới cái này đổ thần đại tái sự chút đấy. Ngươi cũng tới nghe một cái đi, vừa vặn nghe một chút đối thủ của ngươi đều có ai. Hạ Minh gật gật đầu, cũng không có khách khí, tìm một chỗ chính là ngồi xuống. Lúc này Đào Vạn Tam nói, Hạ Minh. Lần này ngươi gặp phải đối thủ thực lực rất mạnh, bọn họ đều tại cái này đổ thần trên bảng, nhưng là, cái này đổ thần giải đấu lớn cuối cùng chỉ tuyển ra một người. Người này từ đó cùng đổ thần cao tiến đến tiến hành trận đấu. Cái này ta biết, Hạ Minh gật đầu nói, Đào Thúc, ngươi thì nói một chút lần này đối thủ của ta đều có ai đi. Ngươi lần này đối thủ chủ yếu cũng là Khắc Lạp Khắc. Nói ra Khắc Lạp Khắc. Thời điểm khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc nghiêm túc. Rất hiển nhiên, bọn họ đối Khắc Lạp Khắc đều dị thường kiêng kỵ. Khắc Lạp Khắc, người này là ai? Hạ Minh hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Đào Vạn Tam, hỏi Khắc Lạp Khắc, mọi người đều gọi hắn là tiểu đổ thần, Khắc Lạp Khắc. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, nếu như nói đơn độc một cái nào đó phương diện lời nói. Hắn có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, hắn mạnh nhất là mọi thứ đều tinh thông. Hắn thực lực tổng hợp, tuyệt đối là trừ bỏ đổ thần cao tiến bên ngoài, cường đại nhất người. Nói đến đây thời điểm. Khiến tại chỗ người đều là rất tán thành gật gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đồng ý Đào Vạn Tam thuyết pháp, khiến Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Hạ Minh tự nhiên cũng minh bạch điều này đại biểu là có ý gì. Hắn cũng là hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới. Đầu năm nay lại còn có người tinh thông nhiều như vậy kỹ năng người. Hắn cũng biết, tại cái này đánh bạc một phương diện. Thế nhưng là chia làm rất nhiều loại, xúc xắc, lá bài, mạt trược, bàn quay kiểu Mỹ, bài cửu, có thể nói là nhiều kiểu trồng chất, thậm chí thì liền ngựa đua, thi đấu chó các loại đều có. Nếu như một người có thể tinh thông bên trong một môn, liền có thể cả một đời không lo ăn uống, nhưng là cái này cũng phải là không thể gặp phải cao thủ. Dù sao không có thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà, cái này Khắc Lạp Khắc, lại có thể mọi thứ tinh thông. Cái này thật là một cái đáng giá đối đãi đối thủ. Crocker là lớn nhất gần với đổ thần cao tiến người. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy đổ thần cao tiến lại là vô thanh vô tức. Bất kỳ người nào cũng không tìm tới hắn hạ lạc. Đào Vạn Tam lắc lắc đầu nói, ếch, người không biết hạ lạc. Khiến Hạ Minh cũng không còn gì để nói. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Người ta là đổ thần. Khẳng định không có thể tùy ý lộ diện. Có điều Hạ Minh cũng không có để ý. Kế tiếp ngươi phải chú ý, cũng là cái này ma thuật sư Brooklyn. Người này nắm giữ một tay kỳ quái ma thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bởi vậy bị rất nhiều người trực tiếp đặt ở cái này đổ thần bảng vị thứ ba phía trên. Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực, cái này khác lạp khác. Cùng Brooklyn đáng giá để hắn nghiêm túc đối đãi. Sau đó Đào Vạn Tam đem đến đón lấy mấy người này cũng giới thiệu một lần. Bất quá, Đào Vạn Tam chỗ giới thiệu đều là 10 vị trí đầu nhân vật. Rất hiển nhiên bọn họ trọng tâm đều tại trước đây 10 người vật trên thân. Giới thiệu xong về sau, Hạ Minh cảm giác mình đều muốn nhanh ngủ. Hạ Minh nói, tốt, ta biết, bất quá chúng ta lần này sân thi đấu ở đâu? Định ra tới sao? Đã định ra đến, ngay tại Las Vegas, theo Đào Vạn Tam tiếng nói vừa mới hạ xuống, khiến Hạ Minh cũng là có chút kinh ngạc. Nói, chúng ta hiện tại qua bên kia còn kịp sao? Có máy bay riêng? Đào Vạn Tam thuận miệng nói ra. Một ngày thời gian, đầy đủ đến. Hạ Minh có chút hâm mộ. Đầu năm nay có máy bay riêng người thật quá thoải mái. Hắn âm thầm nghĩ đến. Hôm nào chính mình cũng làm một trận máy bay riêng thử một chút đi. Có máy bay riêng đưa đón. Ngẫm lại đều cảm giác lớn và sang trọng. Sau đó Đào Vạn Tam lại kể một ít cần chuẩn bị đồ, vật. Sau đó tại chỗ người đều chuẩn bị đi. Đến mức Hạ Minh đám người bọn họ thì là trực tiếp ngồi lên tiến về Las Vegas máy bay. Tại trước khi đi thời điểm, Hạ Minh vẫn không quên đem Lý Mỹ Quyên mang lên. Nếu để cho Lý Mỹ Quyên chính mình đi lời nói, trời mới biết lúc nào mới có thể đến. Dứt khoát Hạ Minh liền để Đào Vạn Tam mang nàng đoạn đường. Bất quá, làm Đào Khả Khả nhìn đến Lý Mỹ Quyên thời điểm, lại là có chút không vui. Chủ yếu là Lý Mỹ Quyên gia hỏa này thật sự là quá mị hoặc người. Cặp kia ánh mắt dường như có thể câu hồn nhi một dạng, khiến người ta bất chi bất giác hồn nhi đều ném. Vì vậy Đào Khả Khả bằng vào nữ nhân thập cảm giác đối Lý Mỹ Quyên là như vậy không yên lòng. Nàng thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh cùng cái này Lý Mỹ Quyên có quan hệ gì đây. Vì vậy, tại cái này trên máy bay, bầu không khí băng lãnh, khiến Đào Khiêm đều là một trận nhức cả trứng. Người nói hắn chọc ai gây người nào, chính mình hảo hảo mà ngồi máy bay, cuối cùng còn muốn cảm nhận được cái loại ánh mắt này. Khiến Đào Khiêm đều là có chút buồn bực, đến mức Đào Vạn Tam, lại là từ đầu đến cuối, đều là nhắm mắt lại, chẳng hề nói một câu. Cũng không có người biết Đào Vạn Tam đang suy nghĩ gì. Thực theo Đào Vạn Tam, nam nhân tam thê tứ thiếp, đây đều là rất bình thường. Cho dù là hắn, cũng có mấy cái tiểu lão bà. Nhưng là, hắn chính thê lại là chỉ có một cái. Tại bọn họ trong hội này, nếu như mỗi ngày ở nhà bảo vệ một người, đoán chừng cái này đều sẽ bị người chê cười. Dù nói thế nào hắn cũng là giá trị con người 100 tỷ người a. Có nhiều như vậy tư sản, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân? Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đoán chừng đều không có không ngoại lệ đều sẽ có được mấy cái nữ nhân đi. Đây cũng là Đào Vạn Tam đồng thời không có để ý nguyên nhân. Giống Hạ Minh dạng này người, sớm muộn đều sẽ vượt qua bọn họ Đào gia. Riêng là Hạ Minh bây giờ giá trị con người, cho dù là so với bọn họ Đào gia đến cũng không thua kém bao nhiêu. Mà lại Hạ Minh Hạ Lâm tập đoàn, càng là chạm tay có thể bỏng, hơn nữa còn có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Vì vậy Đào Vạn Tam liền càng thêm mặc kệ, cảm nhận được loại này thùng thuốc nổ vị đạo, thì liền Hạ Minh đều là một trận nhức cả trứng. Bởi vậy Hạ Minh dứt khoát liền trực tiếp nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện, trong cơ thể hắn linh khí chỉ có tại lúc thời điểm tu luyện mới có thể tăng nhiều. Nhưng là tu luyện một ngày, mới có thể nhiều một chút như vậy. Thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng là con kiến tại nhỏ, cũng là thịt,